Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 593 trong thuyền lớn. Cao thủ lợi hại như vậy, lại đến bắt nạt ta. Nam tử vài tiếng vừa tức vừa vội, nhưng hắn cũng rõ, thực lực chênh lệch quả thực quá lớn. Kẻ xâm nhập trước mắt này quả thực có thực lực lấy sức một người là phá hủy toàn bộ cứ điểm của bọn hắn. Đối phương thực lực mạnh thì thôi, quan trọng là chết một lần còn có thể đến tiếp, bởi vì mỗi lần chiến đấu đều là thân thể hư giới. Mạnh khoảng khoảng khoảng khoảng. Nam tử vải tím bỗng biến sắc, hắn cảm giác được mặt đất khẽ chấn động. Chuyện gì vậy? Nam tử vải tím cùng với hai mỹ nữ còn có ba gã thủ hạ bên cạnh, ai cũng có chút khẩn trương. Sau đó mặt đất lại lần nữa chấn động, cuối cùng âm khoảng. Đất trong núi chuyển hẳn lên. Đồng bá Tuyết Ưng ở trong cái hang to lớn rách nát kia lại cảm thấy tất cả đều chấp lên, kim loại vặn vẹo vốn ở dưới pháp trận đáng sợ kia cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, giờ phút này lại phân liệt ra, cái hang bên trên cũng bắt đầu vỡ ra. Cái này. Ở trong hư giới ngoài vũ trụ của băng thiết tinh, chân thân Đồng bá Tuyết Ưng ở đây, xa xa nhìn băng thiết tinh kia, toàn bộ băng thiết tinh đều đang chấn động vỡ vụn. Hành tinh này sắp vỡ nát rồi, Đồng bá Tuyết Ưng khó có thể tin, sao có thể? Hành tinh này lực hấp dẫn cực cao, pháp trận của giới thần nổ cũng chỉ khiến hành tinh hơi chấn động, mà thôi, sao có thể vỡ nát. Ngay sau đó, một khí tức vô cùng khủng bố từ trong hành tinh bộc phát ra, nhanh chóng bốc lên. Khí tức này mênh mông cuồn cuộn, lan đến ức vạn dặm. Ở trong hư giới, trong vũ trụ Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi run rẩy sợ hãi. Bên trong băng thiết tinh này rốt cuộc là cái gì? Khí tức thế mà khủng bố như thế, Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Bản tôn để lại thế giới hạ tộc tốt xấu, đều là giới thần, có thể khiến hắn cũng sợ hãi như thế. Tồn tại khí tức này đại biểu đã quá cường đại. Trời à! Cứu, cứu mạng! Cái này rốt cuộc là cái gì? Đông bá Tuyết Ưng cũng kinh sợ, thì càng đừng nói bọn giám công kia trong thành lũy, bao gồm vị thống lĩnh kia ở trong ai cũng sợ tới mức chân cũng như nhũn ra. Hai mỹ nữ bên cạnh thậm chí đã sớm sủi lơ dưới đất, lạnh run. Đây là sợ hãi bản năng của sinh mệnh, khuyên mình bình tĩnh như thế nào nữa, cũng nhịn không được chân như nhũn ra. Rốt cuộc là cái gì? Nam tử vải tím sắc mặt trắng bệch. Ma! Khí tức đáng sợ này, những thợ mỏ đã sớm tuyệt vọng chết lặng kia ai cũng sững sờ. Bọn họ tuy ở dưới khí tức kim không được run rẩy, nhưng trong lòng lại dần dần nổi lên gần sóng, mặc kệ đã xảy ra tình huống gì, cũng không có khả năng tệ hơn nữa. Ngay sau đó, manh đùng đùng khoảng toàn bộ giám công, thợ mỏ đều cảm giác được toàn bộ thế giới chung quanh đều đang vỡ vụn sụp đổ. Một mảng trời đất tối tăm, hành tinh băng thiết tinh ban đầu hoàn toàn vỡ vụn, nứt vỡ thành không biết bao nhiêu phần, đám thợ mỏ giám công kia cũng đều phân biệt ở trên một số mảnh vỡ hành tinh. Bọn họ đều là thần linh, giữ mạng ở trong vũ trụ vẫn có thể làm được. Băng thiết tinh vỡ rồi, đám thợ mỏ giám công phân tán ở trên mảnh vỡ rất nhiều đều dại ra nhìn chung quanh. Một hành tinh lực hấp dẫn siêu cao, càng vào sâu trong hạt càng củng cố, đào quặng đào nhiều năm như vậy, đã vỡ toàn bộ. Đó là, rất nhanh ánh mắt toàn bộ giám công, thợ mỏ đều bị một con chuột màu vàng khổng lồ xa xa trong vũ trụ hấp dẫn. Đúng vậy, con chuột màu vàng. Bộ lông toàn thân mềm mại vô cùng, con chuột màu vàng này ước chừng dài 100 mét, trâu chuột phiêu đãng ở chung quanh, một đôi mắt chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn quét chung quanh. Ông, ước vạn dặm chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn cố định. Ở dưới ánh mắt con chuột màu vàng này, ngay cả mảnh vỡ hành tinh vỡ vụn bay đi cũng cố định, toàn bộ thợ mỏ, giám công, đều không nhúc nhích, chỉ là trong đôi mắt đều có kinh hãi. Đây là tồn tại gì? Bọn người nam tử vải tím đều hoảng sợ vạn phần. Bọn hắn tốt xấu cũng tùy tùng Sơn chủ Hắc Quốc Sơn. Nhưng Sơn chủ Hắc Quốc Sơn, dù bộc phát ra chiến lực mạnh nhất uy thế cũng xa xa không bằng con chuột màu vàng trước mắt này. Tất cả trong ức vạn dặm giống như dừng hình ảnh. Đông bá Tuyết Ưng tránh ở xa xa trong vũ trụ cũng không thể nhúc nhích. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một hành tinh cách mình đại khái 30 tỷ dặm cũng ngừng tự quay, hành tinh khác chỗ xa hơn tất cả đều ngừng chuyển động, tất cả đều cố định. Ánh mắt con chuột màu vàng lạnh lùng mà cao cao tại thượng, ánh mắt nó nhìn như đơn giản đảo qua, nhưng ước vạn dặm chung quanh tất cả đều ở trong sự khống chế của nó. Thật cường đại, Đông bá Tuyết Ưng thực sự cảm giác được chênh lệch to lớn, đây là chênh lệch như nghiền áp, là Đông bá Tuyết Ưng chưa bao giờ cảm thụ. Đương nhiên Xích Hỏa lão tổ cứu thê tử là đại năng, thực lực khẳng định cao thâm khó có thể tưởng tượng, nhưng lần trước gặp mặt là ở thế giới hạ tộc, lão tổ chỉ là một cái hình chiếu thế giới mà thôi. Mà qua Bạch Sư Huynh, Hạ Phi Vân Sư Huynh cũng đều chỉ là giới thần nhị trọng thiên, tuy cường đại hơn Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng vẫn không có loại cảm giác tuyệt đối nghiền áp này. Cho dù giao thủ, cũng vẫn có thể chống đỡ một lát, vì trước mắt này, cho dù bản tôn mình lên, đối mặt một cái, nhất định xong đời. Soạt, con chuột màu vàng bỗng biến hóa thân thể, biến thành một nam tử mập mạp áo bào trắng. Hắn mập mạp nhìn như đáng yêu, mắt rất nhỏ, lại có mấy chòm râu thua to nhích lên. Nam tử mập mạp áo bào trắng này nhìn quét chung quanh, lạnh lùng nói, ai là thủ lĩnh? Xác xác xác, ánh mắt không ít giám công đều quay về phía thống lĩnh của bọn họ, vị nam tử vải tím kia. Ta, nam tử vải tím ở xa xa trong lòng run sợ run rẩy đáp, các ngươi ở đây làm gì? Nam tử mập mạp áo bào trắng lạnh lùng hỏi. Bẩm, bẩm tôn thượng, thanh âm nam tử vải tím phát run vội nói, ta là thống lĩnh thứ bảy dưới trướng sơn chủ Hắc Cốt Sơn, phụng mệnh đóng quân ở đây, Đào Quảng Băng Thiết. Nay lọt vào kẻ xâm nhập đột kích, chính là hắn. Nam tử vải tím nói xong chỉ về phía Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương cách đó không xa. Đương nhiên, hắn chỉ vào là thân thể hư giới. Hắn thực lực rất mạnh, chúng ta không ngăn được, cuối cùng dẫn động pháp trận. Nam tử vải tím nói, sau khi pháp trận bùng nổ, rất nhanh, toàn bộ băng thiết tinh đều vỡ nát. Ánh mắt nam tử mập mạp áo bào trắng quét xuống, nhìn thân thể hư giới của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng nhìn chân thân Đông Bá Tuyết Ưng tránh ở trong hư không xa xa. Bị ánh mắt hắn nhìn chăm chăm, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm thấy sợ hãi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn không lên tiếng, chênh lệch thật sự quá lớn, sinh tử hoàn toàn ở tay kẻ địch. Đối phương chỉ cần muốn, mình căn bản không có hy vọng chạy thoát. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 594 Bạch Sa thành chủ một. Một tên thần cấp, làm các ngươi cũng không ngăn được, ánh mắt nam tử mập mạp áo bào trắng đảo qua, trong vũ trụ chung quanh xuất hiện hư ảnh, chính là từng cảnh tượng xảy ra lúc trước, thời gian giống như trôi ngược, cảnh tượng chiến đấu không ngừng hiện ra, bao gồm cảnh tượng pháp trận bùng nổ, Đông Bá Tuyết Ưng cùng rồng băng màu bạc trắng chiến đấu, cùng với Đông Bá Tuyết Ưng một đường quét ngang, thậm chí dễ dàng đánh bại Mô Lâu Thú. Chỉ khoảnh khắc, tất cả trôi ngược chấm dứt. Nam tử mập mạp áo bào trắng vẫy tay một cái, rạc. Chân thân Đông Bá Tuyết Ưng nấp ở xa xa trong vũ trụ kim không được bị dịch chuyển đến gần, dịch chuyển mấy ngàn vạn dặm, đến bên cạnh nam tử mập mạp áo bào trắng. Ra mắt tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng hơi hành lễ, hắn tuy cảm thấy áp lực, lại còn chưa tới mức chân mềm nhũn. Hơn nữa có thể phán đoán, vị trước mắt này lợi hại nữa, ít nhất còn chưa phải đại năng. Mặc kệ là thủ đoạn của lão tổ, hay là ấn ký khai thiên tích địa hồng trần thánh chủ để lại, đều khiến Đông Bá Tuyết Ưng hiểu đại năng hẳn là vượt qua thiên địa quy tắc. Vị trước mắt này tuy thực lực ngập trời, nhưng vẫn chưa bước ra một bước đó. Người tới đây là cứu người, nam tử mập mạp áo bào trắng hỏi. Lập tức hắn vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một chiếc thuyền lớn màu vàng bạc tráng lệ rất xa hoa. Nam tử mập mạp áo bào trắng này chủ động bay vào trong thuyền lớn, đồng thời vẫy tay một cái. Đông Bá Tuyết Ưng liền không chịu khống chế cũng bay về phía trong chiếc thuyền lớn đó. Giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể cảm giác thân thể hư giới của mình, một cái thân thể hư giới đó cũng hoàn toàn tiêu tán. Tốt tốt tốt, xa xa thấy một màn như vậy, nam tử vải tím âm thầm may mắn, đắc tội tồn tại vĩ đại như vậy, gã đó sắp thảm rồi. Người khác, đều cút cho ta. Kèm theo thanh âm dao động vô hình, trong lúc nhất thời toàn bộ người sống sót ai cũng bị dọa hốt hoảng chạy trốn, hướng xa xa vội bay đi, nam tử vải tím sợ tới mức cũng không để ý tới thủ hạ nữa. Chuyện gì vậy? Bay chốc lát, cảm giác sợ hãi của nam tử vải tím biến mất. Hắn quay đầu nhìn, trừ đám giám công phe Hắc Cốt Sơn cũng đang chạy trốn, thế mà không tìm thấy bất cứ một người đào quặng nào khác nữa. Những kẻ đào quặng kia đâu? Sao toàn bộ biến mất rồi? Chẳng những kẻ đào quặng biến mất, ngay cả chiếc thuyền lớn màu vàng bạc tráng lệ ban đầu cũng biến mất. Thuyền lớn biến mất cũng là nguyên nhân nam tử vải tím này không sợ hãi nữa. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Một đám thủ hạ đều bay qua. Nam tử vải tím quay đầu nhìn vị trí ban đầu của băng thiết tinh chỉ còn lại có một mảng mảnh vỡ, cắn răng nói, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bẩm lên sơn chủ. Trong thuyền lớn hào hoa xa xỉ, nam tử mập mạp áo bào trắng cùng Đông Bá Tuyết Ưng đều đứng ở cạnh lan can trong khoang thuyền bên trong, quan sát một khoang cực lớn phía dưới. Trong khoang chính là một đám thợ mỏ đông nghìn nghịch. Có người ngươi muốn cứu, nam tử mập mạp áo bào trắng nói. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, cường giả thần bí này thế mà đem toàn bộ thợ mỏ đều dịch chuyển vào, hơn nữa tựa như cũng không xuống tay với mình như thế nào cả. Đông Bá Tuyết Ưng thật ra cũng không có gì phải sợ hãi, Cho dù bị giết, bản tôn thế giới hạ tộc lại tu hành phép phân thân khôi phục mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất bình tĩnh. Tiền bối, trong này có một tộc nhân của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói, chỉ xuống Vân Hải Đại Đế bên dưới. Ở trước mặt cường giả như vậy, nói dối là hành vi rất ngu xuẩn. Chỉ một người này, nam tử mập mạp áo bào trắng quan sát các thợ mỏ trong khoang phía dưới. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nam tử mập mạp áo bào trắng sờ sờ chòm râu nhếch lên của mình, quan sát phía dưới. Chỉ thấy dao động vô hình buông xuống bao phủ toàn bộ thợ mỏ. Các thợ mỏ căn bản không nhìn thấy bên trên. Bọn họ bỗng dưng bị dịch chuyển tới đây, đều có chút khẩn trương không hiểu. Nhưng lúc trước vốn sống không bằng chết, kém nữa cũng không kém đến đâu, cho nên cũng coi như thản nhiên. Bỗng toàn bộ thợ mỏ cảm giác được lực lượng vô hình buông xuống, tất cả phong cấm thần hải, bản tôn thần tâm ban đầu trong cơ thể bọn họ đều bị phá trừ. Thần lực lại lần nữa lưu chuyển ở trong cơ thể, bản tôn thần tâm cũng có thể rõ ràng cảm ứng chung quanh, có thể thao túng thiên địa lực lượng. Tạ ân cứu mạng của tiền bối. Tạ ân cứu mạng của tôn thượng. Nhất thời toàn bộ thợ mỏ đều vội hô, đều cảm kích vô cùng. Nam tử mập mạp áo bào trắng vuốt chòm râu mỉm cười. Nhất thời các thợ mỏ trong khoang phía dưới lập tức bị dịch chuyển ra ngoài. Chỉ còn lại có một mình Vân Hải Đại Đế cô đơn. Vân Hải Đại Đế có chút không rõ. Hắn nhìn về chung quanh. Vừa rồi chung quanh còn có đám đông đồng bạn. Có một số là của Thiên Kiếm Tông. Có một số là nơi khác bị áp giải tới. Đều là thợ mỏ bị nuôi dịch. Mới được giải trừ phong cấm. Sao đồng bạn khác đều không thấy nữa. Cái khoang to lớn rất trống trải. Chỉ một mình hắn. Điều này làm trong lòng Vân Hải Đại Đế có chút căng thẳng. Tiền bối, Vân Hải Đại Đế vội cung kính hô. Chưa có phản ứng. Tôn thượng. Vẫn chưa có phản ứng. Ở cạnh lan can phía trên, nam tử mập mạp áo bào trắng cùng Đông Bá Tuyết Ưng đang ở cùng một chỗ. Bọn họ được đưa ra ngoài rồi. Nam tử mập mạp áo bào trắng cười nói. Ai cũng là thần cấp. Tự bảo vệ mình không đáng lo. Tiền bối nhân từ, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Nhân từ. Nam tử mập mạp áo bào trắng nhếch miệng cười, nói ta nhân từ rất ít, ta là vừa mới ngủ một giấc, vừa tỉnh ngủ, tâm tình coi như không tệ, cho nên mới giúp đám tiểu gia hỏa đó một phen. Nhưng, ngươi tấn công trà thành lũy đó, lại đem ta đánh thức, khiến ta tỉnh sớm cả trăm triệu năm, biết phạm vào sai lầm lớn chưa? Vãn bối hổ thẹn, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, không biết tiền bối đang ngủ say. Hắn biết, tuổi thọ quá dài lâu. Ở trong tuổi thọ dài lâu giới thần có một số sẽ càng ngày càng trầm mặc, có một số sẽ càng ngày càng điên cuồng. Tóm lại, tâm tính sẽ dần dần xảy ra biến hóa. Cuối cùng không giữ được bản tâm là rất bình thường. Dù sao cảnh giới tu hành không đủ, là căn bản không thể ở dưới thời gian cọ rửa vĩnh viễn bảo trì nội tâm bình tĩnh. Bản tôn thần tâm một khi tán loạn thì sẽ chết. Cho nên các giới thần cũng sẽ nghĩ cách phong ấn tạm thời ký ức, từ bỏ tất cả thực lực, đi đầu thai. Đây là cách làm điên cuồng nhất, bởi vì không có thực lực đầu thai làm lại, rất dễ ở lúc nhỏ yếu bị chém giết, đó là vĩnh viễn chết đi. Ngủ say, xem như phương pháp các giới thần thường dùng, ngủ say thật lâu, để tâm linh của mình khôi phục thanh minh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 595 Bạch Sa thành chủ 2. Mà hiển nhiên nam tử mập mạp áo bào trắng này lúc trước chính là đang ngủ say, hơn nữa hắn nhất định là đã bố trí thủ đoạn, đặt sẵn thời gian thức tỉnh. Mà pháp trận kia bùng nổ dao động cực lớn hiển nhiên đã đánh thức hắn, khiến hắn tỉnh sớm cả trăm triệu năm. Ngươi cũng có chút can đảm, biết rõ đắc tội ta, thế mà không sợ chút nào. Nam tử mập mạp áo bào trắng nói, ta lúc trước nghịch chuyển thời gian, cũng nhìn ra được ngươi hẳn là tu luyện bí thuật cấp giới thần. Ngươi là đệ tử đại năng. Nếu sau lưng ta có một vị đại năng, nào cần ta chủ động tấn công trú điểm này? Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta quả thực có chút cơ duyên, từng học bí thuật cấp giới thần. Nhưng lại khổ không có đại năng chỉ điểm. Đang chuẩn bị tham gia thần đình vạn hoa yến, hy vọng mượn cơ hội này có thể bái ở môn hạ đại năng. Nam tử mập mạp áo bào trắng gật đầu, thật ra không chênh lệch với ta đoán. Ta liếc một cái có thể nhìn ra, ngươi tu hành cho tới bây giờ hẳn là cũng chỉ 2000 năm. Vâng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tu hành bao lâu? Bình thường là rất khó nhìn ra, nhưng đối với người cảnh giới cao, đặc biệt cường giả, đối với thời gian có đủ tìm hiểu mà nói, liếc một cái có thể nhìn ra năm tháng đối phương sống. Ở trong mắt vị nam tử mập mạp áo bào trắng này, hắn liếc một cái có thể cảm giác được dấu vết thời gian ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Dấu vết thời gian trên người Đông Bá Tuyết Ưng còn rất nhạt, hiển nhiên rất trẻ tuổi, tính ra cũng chỉ 2000 năm mà thôi. Chính bởi vì một cái nhìn đã phán định, Đông Bá Tuyết Ưng mới tu hành 2000 năm, lúc trước lại thời gian trôi ngược quan sát cảnh tượng chiến đấu, nắm giữ bí thuật cấp giới thần. Nhiều loại nhị phẩm thần tâm đều đạt tới thần cấp đỉnh phong, nhiều loại bí kỹ tự nghĩ ra. Thậm chí có bí kỹ hỗn hợp, thần cấp đỉnh phong như vậy, ở trên thần đình vạn hoa yến hoàn toàn có hy vọng nở rộ hào quang. Ngươi chỉ cần có thể tiến vào tỷ thí cuối cùng của thần đình, có thể ở dưới đại năng quan sát chiến đấu. Ngươi chỉ tu hành 2.000 năm, cho dù xếp hạng không cao, 99% cũng sẽ được đại năng thu làm đệ tử. Nam tử mập mạp áo bào trắng mỉm cười, chỉ cần trong vạn năm có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm, thậm chí có hy vọng trở thành thân truyền của đại năng. Siêu phàm nhất phẩm chân ý trong truyền thuyết thì không dám nghĩ. Nhưng trong vạn năm có thể nắm giữ nhất phẩm thần tâm cũng rất khá rồi. Nam tử mập mạp áo bào trắng cảm khái nói, cực điểm xuyên thấu, hư giới, tinh thần của ngươi. Ba loại thần tâm này ảo diệu đều đạt tới thần cấp đỉnh phong, thậm chí cũng đã tự nghĩ ra bí kỹ, hoàn toàn có hy vọng ở trong vạn năm bước ra một bước này. Đến lúc đó, ha ha ha, tiểu tử ngươi về sau thành tựu sẽ không thấp, chỉ sợ cũng sẽ không thua ta. Tiền bối quá khen rồi, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Hư giới thì thôi, dù sao hắn đã sớm nắm giữ thế giới thần tâm. Nhưng cực điểm xuyên thấu, tinh thần, hắn quả thực đạt tới thần cấp đỉnh phong, bí kỹ cũng nghiên cứu nhiều năm, cái này cũng là chỗ để hắn tự tin đi thần đình vạn hoa yến. Hắn càng hy vọng giao thủ với rất nhiều thần cấp đỉnh phong thiên phú cực cao, có lẽ từ trong đó có điều cảm ngộ, có thể bước ra một bước đó, nắm giữ thêm một loại nhất phẩm thần tâm. Đến lúc đó mình sẽ là giới thần nhị trọng thiên. Đừng gọi cái gì tiền bối, gọi một tiếng đại ca là được. Nam tử mập mạp áo bào trắng cười nói. Trong 2.000 năm có thể tu luyện đến một bước này, trong vạn năm nắm giữ nhất phẩm thần tâm không dám nói, nhưng thành giới thần tuyệt đối là chắc chắn, nhiều nhất hao phí thêm chút thời gian. À, ta còn chưa giới thiệu bản thân, ta tên Bạch Sa, đại ca ngươi thường trú cảnh Nội An Hải Phủ, kiếm được một tòa Bạch Sa Thành, ta là thành chủ. Về sau huynh đệ ngươi có thể đi Bạch Sa Thành của ta nhìn một chút, đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì. Tại hạ Đông Bá, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, ở trước khi tiến vào thần giới, khí linh hồng thạch đã sớm đem lượng lớn tin tức của thần giới nói cho. Bạch Sa Thành Chủ, 19 phủ của huyết nhận thần đình, cảnh Nội An Hải Phủ, Bạch Sa Thành Chủ, cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy xếp 10 hàng đầu, Hắc Quốc Sơn Chủ, và hắn so sánh quả thực chỉ là con kiến. Vị Bạch Sa Thành Chủ này nói tới cũng rất truyền kỳ, hắn từng ở dưới trướng huyết nhận thần đế bệ hạ may mắn thành ký danh đệ tử, cũng tu hành trở thành giới thần nhị trọng thiên. Về sau hắn thừa dịp thần đế bệ hạ rời khỏi, thế mà ta gan lớn mật ăn vụng một quả thế giới sa tâm quả một vị đại năng khác khiến cho thần đế bệ hạ. Sau khi ăn xong hắn mới sợ hãi, vội lặng lẽ trốn đi. Về sau thần đế bệ hạ đã biết, lại cũng không đuổi giết, chỉ là đem hắn trục xuất muôn hạ. Nhưng sau khi ăn một trái thế giới sa tâm quả này, Bạch Sa Thành Chủ chạy trốn sợ hãi thế, mà lại lần nữa đột phá, bước vào giới thần tam trọng thiên. Dựa theo thời gian suy tính, Bạch Sa Thành Chủ thành giới thần tam trọng thiên cũng đã vượt qua hơn 3 tỷ năm. Tuy bị trục xuất khỏi muôn hạ thần đế, nhưng Bạch Sa Thành Chủ từ đó rất thích kết bạn, thực lực hắn lại rất lợi hại. Dưới tình huống giới thần tứ trọng thiên tồn tại cấp bá chủ cỡ đó cùng đại năng không ra tay, hắn đã xem như hàng ngũ đỉnh cao nhất, cũng kết giao được không ít bạn bè. Đông Bá, ngươi từng nghe nói ta, Bạch Sa nhìn thấy vẻ mặt Đông Bá Tuyết Ưng, lập tức phán đoán ra. Từng nghe nói, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Bạch Sa Thành Chủ, ở An Hải Phủ chúng ta thanh danh lan xa, đương nhiên biết. Xem ra tin tức của ngươi còn rất linh thông, Bạch Sa Thành Chủ cười, đối với tin tức của giới thần cũng biết chi tiết như vậy. Thần linh bình thường, nhiều nhất liên quan phân bố thế lực của mấy chục tinh vực chung quanh. Làm sao biết xếp hạng thế lực cảnh nội toàn bộ một phủ, cái này bình thường, đều là các giới thần mới cần chú ý. Dù sao đối với thần linh bình thường, giới thần nhất trọng thiên cùng giới thần tam trọng thiên cũng không khác nhau. Đều là có thể lật tay diệt sạch vô số thần linh. Đông Bá, Bạch Sa Thành Chủ cười nói, hiện tại cách thần đình vạn hoa yến cũng chỉ hơn 300 năm, ngươi hiện tại tính toán đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Mong thành chủ trực tiếp đưa ta đến đô thành bất cứ một tinh vực nào cũng được. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta tính trước tiên ở đô thành của tinh vực tỉnh tu, đợi tới hơn 300 năm sau, sẽ trực tiếp tham gia sơ tuyển tinh vực thần đình vạn hoa yến. Toàn bộ thần giới, mênh mông vô tận. Thần cấp nhiều cỡ nào, cuối cùng có thể có tư cách tới thần đình, tiến hành tỷ thí cuối cùng đó cũng là số rất ít. Ở trong tinh vực, phụ thành hai đợt sàng chọn này, đã đem vô số thần cấp đào thải. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 596 tiếng Ngô Sơn Thành. Bên cạnh chính là Ngô Sơn tinh vực, Bạch Sa Thành Chủ nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Làm phiền thành chủ, Đông Bá Tuyết Ưng vội nói. Bảo ngươi gọi đại ca, ngươi còn thành chủ, Bạch Sa thành chủ lắc đầu biểu môi, thôi thôi, ta cũng không nhiều lời với ngươi. Đến lúc đó An Hải phủ sàng chọn phủ thành, ta cũng sẽ đi xem cuộc chiến. Tỷ thí phủ thành đó là tanh máu nhất, ngươi cũng phải cẩn thận, ta là hy vọng thấy ngươi tới thần đình. Nhất định, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Đi đi đi đi, đến lúc đó trên thần đình Vạn Hoa Yến, hy vọng có một phần của Đông Bá huynh đệ ngươi. Đáng tiếc, ta sống lâu như vậy, cũng chưa từng hưởng mùi vị vạn hoa chân quả. Bạch Sa thành chủ cảm khái mơ hồ, cũng sắp chảy nước miếng, hắn vội vung tay lên, đi đi, tu hành chuẩn bị cho tốt. Ôm, Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời cảm giác không gian biến ảo, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Ôm, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trong một mảng vũ trụ, xa xa chính là một tòa thành trì nguy nga xây dựng ở trong vũ trụ, chính là Ngô Sơn thành của Ngô Sơn tinh vực, làm đô thành của một tinh vực, thành trì to lớn, cũng dài rộng trên 100 triệu dặm. Nhưng trên tường thành của Ngô Sơn thành lại phi thường lịch sự tao nhã, từng tòa điêu khắc xa hoa trải rộng mỗi một chỗ của tường thành. Vân Hải, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhìn thấy một cái bóng người bên cạnh, chính là Vân Hải đại đế. Vân Hải một thân áo bào trắng không khỏi vội nói, Đông Bá, ngươi sao lại ở đây? Vân Hải kinh ngạc vạn phần, băng thiết tinh kia chính là ta đi tấn công, ta đương nhiên ở đây. Đông Bá Tuyết Ưng cười trêu, là ngươi? Vân Hải có chút không thể tin được, cái này. Nhưng cuối cùng ta nhìn thấy một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ, đem tất cả chúng ta đều bắt đến một cái khoang. Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta tấn công băng thiết tinh đó, lọt vào thủ hạ của Hắc Quốc Sơn nhất mạch chống cự, thậm chí có pháp trận lợi hại bùng nổ, làm cả băng thiết tinh đều chấn động, lại đánh thức Bạch Sa thành chủ tiền bối đang ngủ say ở sâu trong băng thiết tinh. Chính là Bạch Sa thành chủ đem các ngươi dịch chuyển đến trong khoang, giải trừ phong cấm cho các ngươi. Hắn biết ngươi ta là đi cùng nhau, cho nên mới đưa người ta cùng nhau đi ra. Vân Hải đại đế lúc này mới giật mình, lập tức nhịn không được nói, Đông Bá, ngươi vừa trở thành lĩnh chủ không bao lâu, sao đã tới thần giới? Còn cứu ta, ngươi đây là tu hành phép phân thân. Đúng, phép phân thân, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hồ đồ, Vân Hải đại đế đau lòng lo lắng, ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Tu hành phép phân thân, linh hồn một phân thành hai, đối với tu hành của ngươi có ảnh hưởng rất lớn. Ngươi nên tiếp tục tu luyện. Đợi thực lực thật sự rất rất cao, có 10 phần nắm chắc đối với trở thành giới thần, ngươi lại tới cứu ta cũng không muộn. Hoặc là ngươi lấy thân phận lĩnh chủ vật chất giới, mời một số thế lực lớn hỗ trợ, cứu ta cũng không phải việc khó. Nhưng ngươi sao lại tu hành phép phân thân? Lĩnh chủ vật chất giới, địa vị đặc thù. Thần giới, rất nhiều thế lực lớn đứng đầu đều muốn khiến lĩnh chủ vật chất giới gia nhập. Đông Bá Tuyết Ưng đến lúc đó mời người hỗ trợ, cứu Vân Hải, quả thật là chuyện rất đơn giản. Vân Hải huynh đừng nóng vội, đừng nóng vội, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta có thể nào không vội, ta hại ngươi linh hồn một phân thành hai, hai. Vân Hải đại đế áy náy vô cùng, ta sống lâu như vậy, trên tu hành là không có hy vọng đột phá nữa, vì cứu ta lại khiến ngươi tu hành chịu ảnh hưởng lớn. Đừng nóng vội, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, ta tu hành phép phân thân tới cứu ngươi, thật ra cũng chỉ là nhân tiện, nguyên nhân càng chủ yếu hơn là ta tới tham gia thần đình Vạn Hoa Yến. Thần đình Vạn Hoa Yến, Vân Hải nghi hoặc, ngươi tham gia. Đông Bá, ngươi mới tu hành bao lâu? Theo ta được biết thần đình Vạn Hoa Yến đó là hấp dẫn vô số thần cấp đỉnh phong của toàn bộ thần giới. Chỉ cần tu hành ở trong 1.100 vạn năm, đều có thể tham gia. Đến lúc đó tham gia rất nhiều, thậm chí có một số đệ tử đại năng cũng đi tham gia, vì đạt được vạn hoa chân quả trong truyền thuyết. Ngươi hẳn là tu hành đến nay mới hơn 1.000 năm nhỉ, ngươi đã đi tham gia Vạn Hoa Yến. Tuy cảm thấy thiên phú Đông Bá Tuyết Ưng cực cao, nhưng thần đình Vạn Hoa Yến, đó là đối mặt toàn bộ thần giới, Đông Bá Tuyết Ưng nếu tu luyện mấy trăm vạn năm, Vân Hải còn có chút lòng tin, nhưng lúc này mới hơn 1.000 năm, tu luyện quá ngắn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Đông Bá Tuyết Ưng nói, cho nên có cứu ngươi hay không, vì tham gia thần đình Vạn Hoa Yến, ta đều sẽ tu hành phép phân thân, ngươi cũng không cần tự trách. Hài, Vân Hải lắc đầu, đi thôi. Nơi này chính là Ngô Sơn tinh vực Ngô Sơn Thành. Chúng ta đi Ngô Sơn Thành, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, chờ hơn 300 năm sau, sẽ ở Ngô Sơn Thành tham gia sơ tuyển tinh vực thần đình Vạn Hoa Yến. Trong lòng Vân Hải vừa cảm động vừa áy náy, chỉ có thể tất cả đều ấn dưới đáy lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Sơn Thành xa xa rộng lớn mỹ lệ vô cùng, không khỏi than thở, ta nhớ lúc trước còn ở thiên tượng tinh vực băng thiết tinh, lúc này mới một lát nhỉ, thế mà đã tới Ngô Sơn tinh vực. chẳng lẽ chúng ta vừa rồi ngồi là phi thuyền tinh vực trong truyền thuyết? Đúng, phi thuyền tinh vực. Đông Bá Tuyết Ưng cũng than thở gật đầu. Thần giới bình thường chạy đi đều là dựa vào không gian truyền tống pháp trận đến một hành tinh sinh mệnh nào đó, sau đó lại chậm rãi chạy đi. Mà phi thuyền tinh vực là có thể tiến hành dịch chuyển cự ly siêu xa thật sự, dễ dàng xuyên qua từng cái tinh vực. Nghe nói phi thuyền tinh vực cực kỳ đắt đỏ, đắt tới khoa trương, các giới thần bình thường cũng mua không nổi, Vân Hải nhịn không được nói. Nghe nói thấp nhất cũng là ngàn vạn thần tinh, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Hắn từ chỗ khí linh hồng thạch đã biết vô số thương thức, luận tầm mắt cao hơn bọn Vân Hải nhiều, giới thần nhị trọng thiên bình thường cũng không nỡ bỏ ra mua. Ngồi phi thuyền tinh vực, bình thường đều là giới thần tam trọng thiên thậm chí tồn tại lợi hại hơn, hoặc là bối cảnh cực kỳ khủng bố. Thấp nhất ngàn vạn thần tinh, Vân Hải lắc đầu than thở. Phi thuyền tinh vực, bình thường tạo hình khác nhau, phần lớn đều rất hào hoa xa xỉ chói mắt. Một chiếc thuyền lớn như vậy xuất hiện, đủ để chấn nhiếp các phe. Phải biết như vô thần làm lĩnh chủ vật chất giới lại là giới thần, vất vả năm tháng dài lâu mạo hiểm vô số lần mới tích lũy ngàn vạn thần tinh. Đại ma thần Đạt Nhĩ Hào Thân là giới thần nhị trọng thiên, năm tháng dài lâu ở Hắc Ám Thâm Uyên cũng mới tích góp được ngàn vạn thần tinh. Bảo bọn họ đem tích góp vất vả đi mua phi thuyền tinh vực chỉ là vì xa xỉ, vì thuận tiện hơn, đây là điều không có khả năng. Cho nên có thể mua phi thuyền tinh vực, bản thân đã đại biểu thực lực, hoặc là bản thân rất mạnh, hoặc là tồn tại sau lưng rất mạnh. Đi Ngô Sơn Thành, Đông Bá Tuyết Ưng cười nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 597 làm tức giận. Vù vù, hai người sóng vai xuyên qua không gian, hướng tòa Ngô Sơn Thành nguy nga xa xa kia bay đi. Tuy mắt thường cũng đã nhìn thấy, thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ không gian thần tâm, nhưng cũng ước chừng tiêu phí thời gian chén trà nhỏ mới rút cuộc tới cửa thành Ngô Sơn Thành tường thành đã cao ngàn vạn dặm này. Cách cửa thành không xa là một hành tinh, đường kính hành tinh cũng mới hơn 20 vạn dặm, so sánh với tường thành khổng lồ, tỏ ra rất không bắt mắt. Đông Bá, thế nào, thành này đủ lớn chứ? Vân Hải nói, nhưng ngươi mới đến thần giới, vẫn nên thu mình cẩn thận một chút. Yên tâm, ta cũng hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng cười. Dưới tới tầng dưới chót trên tới đại năng cao tầng, hắn biết được so với Vân Hải còn nhiều hơn nhiều, cũng đã quên ngươi đã vào địa phương đó. Vân Hải cười nói, cửa thành Ngô Sơn Thành nguy nga rộng lớn. Ở hai bên cửa thành là hai hàng binh sĩ thần giới, ai cũng cao vạn dặm, mặc áo giáp đồng phục đen sì, ánh mắt quan kháng chung quanh, tra tất cả động tĩnh. Binh sĩ thủ vệ cùng binh sĩ phụ trách truyền tống pháp trận, tuy đều là binh sĩ, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Vân Hải truyền âm nói, các binh sĩ thủ vệ này đều đã vào giai vị, Đông Bá, ngươi biết cái gì là giai vị chứ? Biết, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Giai vị tương đương với quan chức trong phàm tục, có giai vị trong người, nói rõ là thành viên lệ thuộc trực tiếp huyết nhận thần đình, cho dù giai vị thấp nữa, cũng là một phần tử thần đình. Chỉ cần nhập giai, vậy đã là người của huyết nhận thần đình. Vân Hải và Đông Bá Tuyết Ưng sóng vai phi hành ở trong cửa thành rộng lớn, đồng thời truyền âm trò chuyện, cho dù là giới thần, cũng không dám giết một binh sĩ của huyết nhận thần đình. Một khi giết, đó là công nhiên khiêu khích toàn bộ huyết nhận thần đình, là phải chịu pháp quy thần đình nghiêm trị. Cho nên có giai vị trong người, vậy chẳng khác nào bùa hộ mệnh. Đông Bá Tuyết Ưng cười, người của huyết nhận thần đình, giới thần không dám giết. Những kẻ quyền thế thật sự lớn, như giới thần tam trọng thiên, thì dám giết. Nhưng đối với thần linh tầm thường mà nói, giới thần tam trọng thiên đã rất xa xôi. Ngoài ra, không dám giết trắng trợn, âm thầm cũng dám động thủ. Đương nhiên có cách khiến thời gian trôi ngược không được tra. Chỉ cần tra không ra, giết cũng giết rồi. Đông Bá Tuyết Ưng đây là chủ nhân nhiệm kỳ mới của Hồng Thạch Sơn. Có vô số bảo vật Hồng Trần Thánh Chủ để lại, có cách khiến thời gian trôi ngược không điều tra được. Đương nhiên những cái này đều thuộc loại thủ đoạn rất u ám, nhưng muốn nhập giai cũng rất khó. Vân Hải truyền âm nói, một tinh vực, người có thể nhập giai thần đình tổng cộng chỉ một ít như vậy. Như dưới trướng tinh vực tuần thủ phủ có rất nhiều nhân mã đều là bất nhập giai, ví dụ như phụ trách trông coi pháp trận, ví dụ như một số giám thị các nơi. Những binh sĩ đó đều là được chiêu mộ đến phụ trách việc vặt, đều là bất nhập giai. Nhập giai bất nhập giai, thoáng nhìn là nhìn ra được, chỉ cần xem áo giáp họ mặc, áo giáp nhập giai, đó đều là huyết nhận thần đình thống nhất luyện chế. Mà các binh sĩ nhàn tản bất nhập giai, áo giáp đều rất tầm thường. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, nghe nói Tử Lôi được hấp thu vào, đã có giai vị. Đúng vậy, Vân Hải cười, trong toàn bộ tiền bối thần linh hạ tộc, thật sự nhập giai tạm thời chỉ có Tử Lôi đế quân, nhập giai, đó là người của huyết nhận thần đình. Hoàn toàn khác. Tử Lôi sở trường ở trên dược đạo được hấp thu vào, nhưng mặc dù có giai vị, bọn họ cũng không thể tự tiện tạm rời cương vị công tác, Vân Hải nói. Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Hải hai người nhanh chóng xuyên qua cửa thành nguy nga này, tiến vào trong Ngô Sơn Thành rộng lớn. Trong Ngô Sơn Thành, mây mù lượn lờ, một số động phủ phủ đệ tinh mỹ lịch sự tao nhã đều có mây mù che lấp, làm người ta khó có thể thấy rõ. Mà đường xá trong thành lại rất rộng, có vô số thần cấp dọc theo đường xá hành tẩu. Ở trên không đường xá, bình thường là một số các binh sĩ huyết nhận thần đình bay tới bay lui, hoặc là xe liễn hào hoa xa xỉ. Ra khoảng trên không đường xá, 9 con hắc lân dị thú kéo một xe liễn màu xanh hào hoa xa xỉ. Xe liễn rất lớn, ở trên xe liễn một nam tử tóc xanh lục mắt tam giác đang ngồi, bên cạnh hắn còn có hai nữ tử kiều mị hầu. Mà ở vị trí người hầu phía sau xe liễn có hai người hầu áo đen nhìn quanh. Ánh mắt nam tử tóc xanh lục nhìn quét chung quanh. Chung quanh, ngay cả một số binh sĩ huyết nhận thần đình cũng nhíu mày hơi né tránh. Về phần lượng lớn thần cấp trên đường xá phía dưới, thì càng là ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn. Tận lực né tránh chút. Bốp, nam tử tóc xanh lục tay phải cầm lấy một cây roi dài màu máu. Hắn tùy ý hướng phía dưới vụt. Cây roi dài lập tức tăng vọt tới mấy ngàn dặm, quật xuống người qua đường phía dưới. Người qua đường nhìn thấy cây roi dài vụt đến, sợ hãi sắc mặt trắng bệch liên tục tránh né. Lại không thể tránh thoát, cây roi dài đó còn ẩn chứa chút ảo diệu. Bốp, trên cái roi màu máu có vô số phù văn màu máu lưu chuyển, vụt ở trên thân người qua đường. Lập tức, khiến người qua đường gầy gò rên một tiếng, bị vụt quay cuồng ở trên đường. 9 con hắc lân dị thú vẫn chạy vội, kéo xe liễn đi ở trời cao. Nam tử tóc xanh lục trên xe liễn kia tùy ý vụt ra một roi, quật xuống phía dưới. Lạc Tâm Tiên, Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn thấy người qua đường xa xa thỉnh thoảng bị roi vụt, không khỏi nhướng mày, lập tức nhận ra cái roi đó. Lạc Tâm Tiên là binh khí hình phạt khá thường thấy của thần giới. Một roi vụt trúng người, linh hồn đau đớn vô cùng, có thể khiến thần linh đủ đau chết. Đau đớn còn ở trên vu độc quỷ lục quán. Chúng ta đi mau. Vân Hải thấy thế vội kéo Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời truyền âm, nam tử tóc xanh lục kia nhất định là rất có lai lịch, ở Ngô Sơn tinh vực rất có bối cảnh, cho nên mới sẽ kiêu ngạo như thế. Chúng ta đều chưa có gia vị trong người, bị vụt chết cũng là chết vô ích. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, đúng vậy. Thần giới bởi vì quá lớn, hơn nữa người tu hành vốn tôn trọng sinh tử, tu luyện, cho nên ở thần giới, có thể có gia vị, trở thành người của huyết nhận thần đình, còn có thể nhận được che chở. Về phần chưa có gia vị, chém giết lẫn nhau chết, huyết nhận thần đình cũng mặc kệ. Dù sao nhiều tinh vực vô số tinh cầu như vậy, vô số giết chóc, huyết nhận thần đình cũng không quản được. Nam tử tóc xanh lục có bối cảnh, dám kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ cũng là nhập giai. Vân Hải truyền âm nói, hắn dám tùy ý giết người, nhưng chúng ta lại không thể giết hắn, bởi vì ngươi giết hắn, chính là khiêu khích toàn bộ huyết nhận thần đình. Ha ha ha. Xa xa, trên trời cao truyền đến tiếng cười của nam tử tóc xanh lục kia, hắn cười vui sướng, tùy ý vụt, nhìn phía dưới ai không vừa mắt, liền vụt một roi, vụt đối phương lăn lộn kêu rên trên mặt đất. Lạc Tâm Tiên vụt ở trên người thật sự rất đau. Hai người hầu đồ đen phía sau nam tử tóc xanh lục thì lạnh lùng nhìn quanh, bảo hộ thiếu chủ nhà mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 598 thiếu chủ Phi Vân Hồ 1. Thiếu chủ thật lợi hại, tung hoành Ngô Sơn tinh vực, không ai dám khiêu khích thiếu chủ đâu. Bên cạnh, một nữ tử kiều mị nịnh nọt nói. Cũng không xem ta là ai, nam tử tóc xanh lục nhếch miệng cười. Trong mắt có âm lãnh, hắn âm lãnh nhìn quét phía dưới, tùy ý liền vụt một roi. Hả? Nam tử tóc xanh lục bỗng nhướng mày. Rất nhiều thần cấp trên đường xá phía dưới đều không dám ngẩng đầu nhìn, đều tận lực tránh xa một chút, sợ trêu chọc nam tử tóc xanh lục. Nhưng xa xa hai nam tử song song rời đi, trong đó có một thanh niên áo bào lam thế mà quay đầu nhìn hắn một cái, lông mày còn cau. Một cái liếc mắt này khiến trong lòng nam tử tóc xanh lục lập tức nổi lên sự khó chịu, bởi vì hắn có thể cảm giác được đối phương ở lúc nhìn hắn không có bất cứ sự kính sợ nào, không có bất cứ sự sợ hãi nào, thậm chí còn mang theo một tia không vui. Hắn làm sao dám? Nam tử tóc xanh lục nổi giận, hắn quen kiêu ngạo, quen tùy ý chà đạp, nổi hứng giết ai cũng chỉ là việc nhỏ. Ánh mắt vẻ mặt thanh niên áo bào lam kia hiển nhiên đã chọc giận hắn. Chỉ là nhìn thoáng qua, nam tử tóc xanh lục đã nổi giận. Hắn giận, liền muốn động thủ. Hừ, nam tử tóc xanh lục tức giận hừ một tiếng. 9 con hắc lân dị thú kia cũng biết tâm ý chủ nhân lập tức chạy nhanh hơn. Rất nhanh, đã đến trên không của Đông Bá Tuyết Ưng và Vân Hải. Sau đó nam tử tóc xanh lục liền phẫn nộ vung cái roi trong tay, quật xuống Đông Bá Tuyết Ưng phía dưới. Trẹt! Cái roi màu máu biến dài ngàn dặm, giống như một con mãng xà, nháy mắt bao phủ đến. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn, liền thấy được roi này buông xuống, cũng thấy được ánh mắt âm lãnh của nam tử tóc xanh lục kia trên trời cao trên xe liễn hào hoa xa xỉ quan sát. Đông Bá, bên cạnh, Vân Hải kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng lại kéo Vân Hải, dưới chân khẽ động, ẩn chứa ảo diệu cực điểm xuyên thấu, bóng người biến ảo soạt. Cái roi màu máu kia bốp một tiếng vụt ở trên đường xá rộng rãi của Ngô Sơn Thành, trên mặt đất con đường lại không tổn hao gì, chỉ là mơ hồ nổi lên một chút thần văn. Ta gan, ngươi còn dám tránh. Bên trên, nam tử tóc xanh lục đột nhiên mắng một tiếng, đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng bên dưới, bắt lấy hắn cho ta muốn đánh hắn tới chết. Vâng, thiếu chủ. Hai người hầu đồ đen phía sau xe liễn đều lạnh lùng nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, một gã trong đó đột nhiên lao ra, sau đó liền hóa thành một làn sương mù đen, trực tiếp bao phủ xuống. Rất nhiều thần cấp trên đường chung quanh lập tức né tránh xa xa, căn bản không dám xen vào. Vân Hải biến sắc, truyền âm nói, sao lại chọc tới nhân vật bực này? Đông Bá, chúng ta chạy mau, chạy mau. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trên chiếc xe liễn kia trên không trung lao ra một gã người hầu đồ đen, đột nhiên hóa thành sương mù đen, trực tiếp đánh tới. Nghĩ chút là đoán ra nguyên nhân đối phương muốn giết hắn, xem ra là ta vừa rồi nhìn hắn một cái, chọc giận hắn, nhưng vậy cũng quá bá đạo rồi. Ta vừa rồi cách hắn xa như vậy, chỉ là một cái liếc rất bình thường, chỉ bởi vì ánh mắt vẻ mặt, cho nên hắn liền nổi khùng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chẳng biết nói gì, bá đạo như vậy. Nếu là phủ thành An Hải Phủ, hoặc ở thần đình, các loại bối cảnh lợi hại có đầy, ngược lại sẽ không kiêu ngạo thành như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, phủ thành An Hải Phủ, hoặc là thần đình, những kẻ bối cảnh lợi hại kia, tuy cũng rất bá đạo, nhưng chỉ cần không chủ động khiêu khích, chỉ là cự ly xa liếc một cái còn chưa đến mức đắc tội. Dù sao loại địa phương đó ngư long hỗn tạp, cường giả như mây, nếu liếc một cái là đánh giết giết, nói không chừng ngày nào đó sẽ đắc tội với ai. Ngược lại là ở đô thành của tinh vực, dù sao chỉ là một tinh vực, giới thần cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơi có chút bối cảnh thì kiêu ngạo chẳng ra cái gì nữa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn sớm ngộ ra nhất phẩm chân ý, lại là lĩnh chủ vật chất giới, bản tôn lại là giới thần, trong xương tủy ngạo khí cỡ nào, sao có thể đối mặt một kẻ có chút bối cảnh đã lộ ra vẻ nịnh nọt sợ hãi kính sợ, bó tay chịu trói. Sương mù đen trên không bao phủ xuống, trong sương mù đen còn truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Vân Hải đại đế lập tức hướng bên cạnh né tránh, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Điều này làm Vân Hải chạy trốn không khỏi vội vàng, truyền âm nói, Đông Bá, chạy mau, chạy chậm nữa thì muộn mất. Sương mù đen buông xuống, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Nhiệt độ trong đám sương mù đen này kịch liệt giảm xuống, hình thành vô số khí tức hàn băng hơi lạnh bao vây Đông Bá Tuyết Ưng, nhanh chóng đông lại thành tượng băng. Rắc rắc rắc, khoảng bức tượng băng tỏa ra hắc quang này vô cùng chắc chắn. Đồng thời sương mù đen kia nhanh chóng ngưng tụ hóa thành hình người, chính là tên người hầu đồ đen kia. Người hầu đồ đen cười lạnh nhìn bức tượng băng hình người đó, ngay cả pháp thuật của ta cũng không phá giải được, còn kiêu ngạo như vậy. Nói xong, người hầu đồ đen giũi tay, bàn tay phình to, muốn tóm lấy bức tượng băng hình người. Nhưng đúng lúc này, rắc rắc khoảng bức tượng băng hình người mơ hồ bắt đầu vỡ vụn, cánh tay động, bốp, bàn tay bức tượng băng hình người hóa thành một ảo ảnh, nhanh như chớp, mang theo ảo diệu cực điểm xuyên thấu, ở khoảng cách gần người hầu đồ đen còn chưa phản ứng lại. Một chưởng đó đã trực tiếp vả ở trên mặt hắn. Ầm một tiếng, người hầu đồ đen trực tiếp bị vả ngã sấp xuống, đầu hướng phía dưới nện ở trên mặt đường, nổ vang một tiếng, mặt đường cũng chấn động. Thân thể người hầu đồ đen cũng hơi chấn động muốn phân tán, nhưng vẫn ngưng tụ hình thành. Bức tượng băng hình người ngẩng đầu, hàng băng trên mặt tự nhiên vỡ nát, lộ ra khuôn mặt Đông Bá Tuyết Ưng. Hàng khí bực này quá yếu, đối với vạn kiếp hỗn nguyên thể mà nói, quả thực không có một chút uy hiếp. Cái này, nam tử tóc xanh lục trên xe liễn trên trời cao vốn ánh mắt âm lãnh không khỏi sửng sốt, sau đó càng thêm phẫn nộ, lập tức quát, lên hết cho ta, bắt lấy hắn. Vừa dứt lời, một gã người hầu đồ đen khác vừa muốn lao ra, ở trên xe liễn bỗng xuất hiện một bóng người áo bào lam, cũng là Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, cũng nhanh vô cùng liền trực tiếp vả ở trên mặt người hầu đồ đen, tránh cũng không kịp tránh. Tốc độ của vạn kiếp hỗn nguyên thể phối hợp ảo diệu cực điểm xuyên thấu, nào phải người hầu đồ đen có thể tránh được. Một cái tát này vả xuống, tên người hầu đồ đen kia chỉ cảm thấy đầu óc nháy mắt nổ vang, thân thể ầm va chạm ở trên bánh xe xe liễn. Thân thể của hắn tuy đủ lợi hại, cũng vặn vẹo, cuối cùng lại ngưng tụ hoàn hảo. nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút ngây dại. Ngươi sao lại? Nam tử tóc xanh lục ngồi ở trên xe liền kinh ngạc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trước mặt, lại nhìn Đông Bá Tuyết Ưng ở trên đường. Đúng vậy, hai Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người đều là áo bào lam, giống nhau như đúc, nhưng một người ở trên đường bên dưới, một người ngay tại trên xe liền của hắn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 599 thiếu chủ Phi Vân Hồ 2. Ông, nam tử tóc xanh lục lại nháy mắt đã kích phát pháp trận của xe liễn này, chỉ thấy chung quanh hắn hình thành một tầng màn ánh sáng, đem tất cả chỗ ngồi đều bảo vệ. Nam tử tóc xanh lục ánh mắt âm lãnh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt, sắc mặt dữ tợn, đủ lợi hại à, đủ kiêu ngạo à. Nhưng nơi này là Ngô Sơn Tinh Vực, ở Ngô Sơn Tinh Vực, ngươi dám khiêu khích ta. Không cần bắt sống, giết cho ta. Nam tử tóc xanh lục dữ tợn nói. Vâng, vâng, vâng. Một mảng thanh âm đồng loạt, bao gồm hai gã người hầu đồ đen khôi phục tỉnh táo lại lần nữa đánh tới. Còn có chín con hắc lân dị thú ban đầu kéo xe liễn. Chín con hắc lân dị thú đều là nháy mắt hóa thành bóng người. Tất cả đều là nam tử mặc áo giáp màu đen, phát ra khí tức so với thần cấp đỉnh phong bình thường còn thô bạo hơn rất nhiều. Hắc lân dị thú này tính từng con, giá không bằng mua lâu thú. Nhưng giá bán chín con hắc lâu dị thú còn ở trên mua lâu thú, thực lực cũng rất mạnh. Trong lúc nhất thời 11 thủ hạ đều lao tới, vây công hướng Đông Bá Tuyết Ưng trên xe liễn, dù sao kẻ này tới gần thiếu chủ nhà bọn hắn nhất. Đứng ở cạnh xe liễn Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay phải ra, hiện ra một cây trường thương màu lửa đỏ, trường thương trực tiếp vung lên. Một tay vung trường thương, giống như quét ngang ngàn quân, trong lúc nhất thời chung quanh mơ hồ có tinh cầu hắc ám xoay tròn, dưới trường thương quét ngang, chung quanh đều bắt đầu sụp đổ. Vì thế to lớn này, khiến chính con hắc lâu dị thú cùng hai gã người hầu đồ đen vây công đến đều biến sắc, ai cũng vội vàng né tránh. Trường thương đảo qua, oanh oanh oanh, chính con hắc lâu dị thú may mắn đều chạy nhanh, chỉ là bị dư âm lan đến, mỗi con bị đập bay, hai gã người hầu đồ đen cũng may mắn tránh được. Phúc! Một thương khiến 11 tên thủ hạ đều sợ hãi rời khỏi. Sau đó trường thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên hướng nam tử tóc xanh lục ngồi xe liễn kia đâm tới. Trường thương giận đâm, vừa ra tay đã là tinh thần vẫn diệt kích. Phốc, xe liễn tuy là bảo vật, nhưng pháp trận phòng ngự của nó cũng không chống đỡ được một thương khủng bố như thế của Đông Bá Tuyết Ưng. Chỉ một thương đã xuyên qua một tầng màn ánh sáng đó. Nam tử tóc xanh lục lộ ra vẻ hoảng sợ vội né tránh, mũi trường thương trực tiếp đâm vào trên chỗ ngồi bên cạnh hắn. Nam tử tóc xanh lục sợ hãi vội muốn chạy trốn. Hai nữ tử quyến rũ bên cạnh cũng hoảng sợ bất an, muốn chạy, một bàn tay nháy mắt vươn ra, bóp chặt cổ nam tử tóc xanh lục. Nam tử tóc xanh lục bị xách lên, mau buông thiếu chủ nhà ta xuống. Xe liễn xa xa giữa không trung, hai gã người hầu đồ đen cùng với chính tên thủ hạ hắc lân dị thú đều lo lắng sợ hãi. Nếu thiếu chủ chết, bọn họ ai cũng phải chôn cùng. Cha ta là chủ nhân Phi Vân Hồ, là giới thần. Nam tử tóc xanh lục vội hô. Cha ta cùng tuần thú đại nhân của tinh vực là bạn tốt, ta có gia vị trong người, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, cha ta, tinh vực tuần thủ đều sẽ không tha cho ngươi. Toàn bộ huyết nhận thần đình cũng sẽ không tha cho ngươi. Nam tử tóc xanh lục thực sự hoảng hốt rồi, quá mạnh. Chạm phải đối thủ này thật sự quá mạnh, pháp trận hộ thể bảo vật xe liễn của mình thế mà bị một thương là đâm thủng. Nam tử tóc xanh lục ngoài miệng hô. Nhưng bị Đông Bá Tuyết Ưng bóp cổ cũng không dám phản kháng chút nào, sợ chọc giận cao thủ thần bí đáng sợ trước mắt này. Nói thì chậm, thực ra nam tử tóc xanh lục mang theo hai nữ tử quyến rũ ngồi xe liễn, vung lạc tâm tiên cuộc hướng Đông Bá Tuyết Ưng, ra lệnh thủ hạ đi bắt Đông Bá Tuyết Ưng, đến Đông Bá Tuyết Ưng phản kích, cũng chưa đến một nhịp thở. Có ý tứ, thiếu chủ Phi Vân Hồ ngu xuẩn kia cuối cùng chịu thiệt rồi. Một số binh sĩ huyết nhận thần đình khác giữa không trung lúc đi ngang qua nhìn xa xa. Vui vẻ xem náo nhiệt, Phi Vân Hồ thiếu chủ bị bắt được rồi. Mau nhìn. Đường xá phía dưới xa xa cũng có rất nhiều thần cấp, cũng đều phát hiện một màn này. Mà Vân Hải thì vội vàng truyền âm, Đông Bá, hắn có gia vị trong người, chúng ta nhanh đi thôi. Gia vị trong người, chủ nhân Phi Vân Hồ, giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng áo bào lam tóm nam tử tóc xanh lục, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng, cha ta là chủ nhân Phi Vân Hồ, là giới thần. Nam tử tóc xanh lục vội nói, ngươi mau thả ta ra. Đông Bá Tuyết Ưng thì là một bộ dáng kinh hãi, phụ thân ngươi sẽ không trả thù ta chứ? Ta có thể bị hắn giết chết hay không? Ở trước khi chết, ta có phải nên kéo ngươi cùng chết hay không? Nam tử tóc xanh lục lập tức trừng mắt tròn xoe, đừng. Vị thiếu chủ Phi Vân Hồ này thật sự hoảng sợ rồi. Nếu thực bị giết, Cho dù thanh niên áo bào lam trước mắt này cuối cùng cũng đền mạng, vậy cũng đã muộn. Đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi muốn bảo vật gì ta cũng cho ngươi. Nam tử tóc xanh lục vội nói, ngươi yên tâm, cha ta khẳng định sẽ không trả thù ngươi, nhất định. Xa xa giữa không trung, các binh sĩ huyết nhận thần đình cười nhìn. Trong bọn họ, rất nhiều cũng nhìn vị thiếu chủ Phi Vân Hồ này rất không vừa mắt, thích thú xem hắn mất mặt. Trên đường xá rộng lớn, xa xa Vân Hải còn lo lắng, bỗng cảm giác được bị túm, trực tiếp kéo vào trong hư giới. Trong hư giới, chúng ta chạy nhanh đi, Đông Bá Tuyết Ưng kéo Vân Hải, hành tẩu hư giới chạy đi với tốc độ cao. Hắn thi triển thủ đoạn hư giới thần tâm cũng chỉ là thần cấp đỉnh phong, nhưng trong rất đông thần cấp chung quanh thành tựu ở trên hư giới thần tâm lại không có một ai bằng hắn, đều không thể phát hiện bóng người hắn ở trong hư giới. Phụ thân hắn là một vị giới thần, ta đoán không sai, hẳn là đang chạy tới, chúng ta đi nhanh chút, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Đông Bá, ngươi cũng quá to gan rồi, cái này quả thực, Vân Hải Đại Đế chung quy cũng là thần cấp đỉnh phong, truyền âm ở trong hư giới thì vẫn có thể làm được. Yên tâm đi, không có việc gì, Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Vân Hải Đại Đế lại bị dọa đủ. Hắn ở thần giới nhiều năm như vậy, đối mặt loại con em kiêu ngạo bối cảnh lớn này đã sớm tránh rất xa, không dám đắc tội chút nào. Nào giống Đông Bá Tuyết Ưng vừa mới vào Ngô Sơn Thành, đã trực tiếp chính diện giáo huấn tên thiếu chủ Phi Vân Hồ kia, thật sự quá to gan, quá to gan. Nhưng Vân Hải ở phía sau sợ hãi, cũng cảm thấy thống khoái một trận. Đồng thời, ở một chỗ khác của Ngô Sơn Tinh Vực, ào ào ào khoảng. Đó là một hồ nước cực lớn tung hoành ở trong vũ trụ, hồ nước con sông tung hoành trên trăm triệu dặm, nơi này động phủ san sát, lượng lớn thần cấp chiếm cứ. Nơi này là trong thế lực lớn hàng đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay của Ngô Sơn Tinh Vực Phi Vân Hồ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 600 dẫn quốc. Chủ nhân Phi Vân Hồ chính là một vị giới thần nhất trọng thiên. Đặt ở toàn bộ thần giới, giới thần nhất trọng thiên chỉ có thể xem như trung tầng, nhưng ở trong một tinh vực lại là đại nhân vật rất khá rồi. Ai dám tổn thương con ta? Trong hồ nước to lớn mãnh liệt, một bóng người khôi ngô hiện ra. Toàn thân hắn khoác áo giáp, có chòm râu rậm màu xanh lục, đôi mắt tỏa ra màu vàng. Nam tử khôi ngô chòm râu xanh lục này đứng trên mặt hồ, một đôi con ngươi màu vàng có sự tức giận. Tuy hắn từng giáo huấn đứa con của mình nhiều lần, bảo nó đừng luôn rêu rao bên ngoài, nhưng biết con cầu cứu, hắn vẫn nổi giận. Phi Vân Hồ này của ta lại không kiến tạo không gian thông đạo pháp trận. Vị chủ nhân Phi Vân Hồ này có chút lo lắng, lập tức cất bước xuyên qua tinh không, nhanh chóng chạy đi. Hang ổ của rất nhiều giới thần đều sẽ không xây dựng không gian thông đạo pháp trận. Bởi vì một khi trêu chọc kẻ địch lợi hại, có không gian thông đạo pháp trận, kẻ địch có thể trực tiếp đánh đến ổ, trốn cũng không kịp. Mà không có không gian thông đạo pháp trận, thì có đủ giảm sốc, phát hiện trước kẻ địch đang đánh tới. Bọn họ có đầy đủ thời gian chạy trốn. Nhưng giờ phút này, bởi vì không có không gian thông đạo pháp trận, cho dù thân là giới thần, muốn chạy tới Ngô Sơn Thành cũng cần một canh giờ. Sao? Trong Ngô Sơn Thành, bản tôn mang theo Vân Hải nhanh chóng chạy đi, nhưng thân thể hư giới của Đông Bá Tuyết Ưng lại chưa chạy, mà là ở đây kéo dài thời gian, tuyệt đối đừng tổn thương thiếu chủ nhà ta, tất cả đều dễ nói. Phi Vân Hồ chúng ta, cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, một người hầu đồ đen cũng vội nói, một người hầu đồ đen khác cũng liên tục gật đầu, tính mạng thiếu chủ quan trọng nhất, đại nhân xuống tay lưu tình, tha mạng thiếu chủ, hai nữ tử quyến rũ bên cạnh cũng vội hỗ trợ cầu xin tha thứ. Đông Bá Tuyết Ưng một tay cầm trường thương màu lửa đỏ, một tay bóp cổ nam tử tóc xanh lục kia, trực tiếp mang theo, lập tức hóa thành một luồng sáng hướng xa xa bay đi. Hai người hầu đồ đen, chính con hắc lâu dị thú, hai nữ tử quyến rũ đều sốt ruột vội đuổi theo. Ha ha ha, phen này thú vị rồi, thú vị rồi. Thiếu chủ Phi Vân Hồ ngu xuẩn kia lần này chỉ sợ phải chịu thiệt rồi. Các binh sĩ huyết nhận thần đình xa xa quan sát đang vui vẻ. Bọn họ không sợ tên thiếu chủ đó, nhưng bình thường bọn họ cũng không có cách nào ngăn trở. Dù sao vị thiếu chủ Phi Vân Hồ kia càng thêm không sợ bọn họ. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng túm nam tử tóc xanh lục phi hành tốc độ cao. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi muốn làm gì? Nam tử tóc xanh lục hoảng sợ bất an. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng căn bản không để ý tới hắn. Điều này làm nam tử tóc xanh lục càng thêm bất an. Ai, sao lại đụng phải cao thủ lợi hại như vậy? Hai người hầu cùng chính con dị thú của ta đều là phụ thân chọn lựa cho ta, đều lợi hại hơn thần cấp đỉnh phong bình thường không ít. Nhưng đối mặt người thần bí, dễ dàng bị quét ngang. Đông Bá Tuyết Ưng loại cao thủ mức độ này, dưới trướng giới thần bình thường cũng không có. Dù sao cường đại như thế, chỉ cần tu hành 5 tháng ngắn ngủi chút, đều có hy vọng bái vào môn hạ đại năng làm nội môn đệ tử. Nếu kém nữa, bái vào môn hạ giới thần tứ trọng thiên cũng rất thoải mái. Ở đây đi, Đông Bá Tuyết Ưng phi hành một lát, liền đến mục tiêu, thành trì Ngô Sơn thành dài rộng trăm triệu dặm. Trong đó có một khu vực phạm vi chỉ mấy trăm vạn dặm, nơi này có nhiều tòa động phủ xa hoa. Ở trên không của khu vực này, mơ hồ còn có huyết nhận khổng lồ lơ lửng, pháp trận cực lớn bao phủ. Nơi này chính là huyết nhận vực, ở cảnh nội lãnh thổ huyết nhận thần đình, đô thành, phủ thành thậm chí thần đình bất cứ một tinh vực nào, đều có một mảng huyết nhận vực. Huyết nhận vực, bình thường là nơi thường trú của người huyết nhận tự quán, cùng với các binh sĩ quân đội huyết nhận thần đình. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nơi này cấm mọi tư đấu. Cho dù các giới thần bình thường cũng không dám làm bậy, dám ở đây làm bậy, ít nhất là cấp độ giới thần tam trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng rất hiểu rất nhiều quy củ của thần giới. Đông Bá Tuyết Ưng hạ xuống, dừng trên đường bên dưới, đem nam tử tóc xanh lục trực tiếp ném ở một bên, đồng thời lạnh lùng nói, Lạc Tâm tiên đâu? Nam tử tóc xanh lục vội cười lấy lòng, thu lại rồi, ở trước mặt ngươi, ta nào dám cầm roi nữa. Lấy ra, cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng phân phó. Cái này, nam tử tóc xanh lục do dự dự. Lấy ra, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe ánh sáng lạnh. Nam tử tóc xanh lục vội ngoan ngoãn giao ra cây roi màu máu đó. Lạc Tâm Tiên trực tiếp bay tới bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, lúc này hai lão giả đồ đen, chính con hắc lâu dị thú cùng với hai nữ tử quyến rũ kia cũng liên tiếp hạ xuống. Bọn họ âm thầm nói thầm, người thần bí này tốc độ phi hành quá nhanh, bọn họ liều mạng cũng vẫn chậm một đoạn. Đông Bá Tuyết Ưng cầm máu roi quá màu, đột nhiên vung ra, bốp. Roi vụt về hướng nam tử tóc xanh lục kia, nam tử tóc xanh lục thấy thế sợ hãi vội tránh né, nhưng hắn ở trên cảnh giới kém Đông Bá Tuyết Ưng quá nhiều. Roi tựa như một ảo ảnh màu máu đã rơi ở trên người hắn. Một tiếng vang giòn, phù văn màu máu trên roi lưu chuyển. Sau khi vụt ở trên người nam tử tóc xanh lục, nam tử tóc xanh lục đó lập tức quay cuồng ở trên đường, thân thể phát run, phát ra tiếng rên rỉ, tha mạng, tha mạng. Ngươi không phải nói muốn bắt được ta, đem ta đánh tới chết sao? Đông Bá Tuyết Ưng lại là vụt tới từng roi, mỗi một roi đều khiến nam tử tóc xanh lục đó kêu rên đau đớn. Giết người của huyết nhận thần đình là tội lớn, nhưng nếu chỉ là bị thương nặng, vậy không có gì. Dù sao trong thần giới chiến đấu vô số, bị thương nặng là rất thông thường. Chỉ cần không chết, đều chỉ là việc nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước là kéo dài thời gian, hiện tại tất cả thỏa đáng, tự nhiên hung hăng dạy dỗ thiếu chủ Phi Vân Hồ này một trận. Đại nhân tha mạng, tha thiếu chủ nhà ta đi, Lạc Tâm tiên này sẽ vụt chết thiếu chủ mất. Bên cạnh, một người hầu đồ đen sốt ruột nói. Nhưng bọn hắn căn bản không dám nhúng tay, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Hừ hừ, Đông Bá Tuyết Ưng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vụt, hắn có thể xem xét rõ ràng trình độ thương thế của nam tử tóc xanh lục, tự nhiên sẽ không thật sự vụt chết. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để gã dễ chịu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, bốp, bốp, bốp, từng roi vụt tới, đánh cho nam tử tóc xanh lục không ngừng quay cuồng kêu rên, đau a, a, a. Bình thường tùy ý vụt, hiện tại biết mùi vị của Lạc Tâm Tiên rồi. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, đây chính là Lạc Tâm Tiên của ngươi. Tha, tha mạng, thiếu chủ Phi Vân Hồ sắp sụp đổ rồi. Dừng tay. Xa xa truyền đến tiếng gầm lên, chỉ thấy một đội ngũ binh sĩ thần giới bay tới, cầm đầu chính là một tướng lĩnh áo giáp màu vàng. Các binh sĩ này ai cũng khí tức phi phàm, thậm chí mơ hồ hình thành một thể. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thoáng qua, từ trên áo giáp của bọn họ liền phán đoán ra, những binh sĩ này đều thuộc về huyết nhận thần đình. Mà tướng lĩnh giáp vàng cầm đầu kia trong đôi mắt càng tràn đầy lửa giận, càng mang theo sát khí. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 601 giới thần một. Thống lĩnh đại nhân, hai người hầu đồ đen vội cao giọng hô. Đến thực chậm, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn, ở trong đánh giá của mình, còn tưởng vị giới thần kia có thể tới trước. Xem ra hang ổ chủ nhân Phi Vân Hồ có thể không có không gian thông đạo pháp trận, đang chậm rãi chạy đi. Thống lĩnh đại nhân, mau cứu cứu thiếu chủ nhà ta. Một người hầu đồ đen vội hô, Tả đại ca, thiếu chủ Phi Vân Hồ kêu thảm trên mặt đất lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không khỏi vội vàng cầu cứu hô. Mai Dương huynh đệ, đừng vội. Tướng lĩnh áo giáp màu vàng mang theo một đám binh sĩ thần giới đông nghịch bay tới, vội truyền âm nói, đồng thời hắn còn lạnh lùng tức giận nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mau bó tay chịu trói. Đông Bá Tuyết Ưng hướng hắn nhếch miệng cười, lập tức giơ lên cái roi màu máu trong tay. Dừng tay, tướng lĩnh áo giáp màu vàng vội quát, bốp. Cái roi màu máu trong tay Đông Bá Tuyết Ưng vụt ở trên người thiếu chủ Phi Vân Hồ kia, Gã thiếu chủ đó lập tức kêu rên, thân thể run rẩy, tha mạng, tha mạng. Cứu Ma Dương huynh đệ, tướng lĩnh áo giáp màu vàng này lập tức truyền âm hạ lệnh. Vù vù vù vù vù vù, đám binh sĩ thần dưới đó ai cũng lao xuống, đồng thời trên áo giáp của bọn họ mơ hồ có thần văn lưu chuyển, lực lượng cấu kết với nhau, tựa như một thể. Khí tức mỗi một binh sĩ thần giới đều so với thần cấp đỉnh phong bình thường còn cường đại hơn nhiều. Đây là hiệu quả của pháp trận quân đội, chính là huyết nhận thần đình bệ hạ cao cao tại thượng tự mình định ra. Đông Bá Tuyết Ưng chưa ngăn cản, mà là hướng phía sau khẽ cất bước, nháy mắt né tránh đám binh sĩ thần giới này tấn công. Đám binh sĩ này lập tức bảo hộ thiếu chủ Phi Vân Hồ. Ma Dương huynh đệ, khỏe không? Thống lĩnh áo giáp màu vàng hạ xuống, vội nhìn về phía thiếu chủ nam tử tóc xanh lục kia. Tả đại ca, thân thể nam tử tóc xanh lục còn đang run nhẹ nhẹ, lập tức quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng xa xa, sắc mặt không khỏi dữ tợn, giận dữ hét, Tả đại ca, Kim Ma Dương ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ còn chưa từng chịu đau khổ như vậy. Lạc tâm tiên đấy, thằng cha này vụt ta hơn 20 roi, ta đau, đáng chết, nhất định phải giết hắn. Không, bắt sống hắn, ta muốn dùng lạc tâm tiên vụt hắn chết tươi. Ma Dương huynh đệ ngươi yên tâm, ta nhất định bắt sống hắn. Để ngươi trút giận, tướng lĩnh giáp vàng vội nói, khẩu khí thật lớn. Xa xa, Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý vung một roi, bốp, phát ra một tiếng vang giòn ở trên hư không. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn về phía hắn. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng nói, ta nếu không nhìn lầm, ngươi hẳn là một vị thống lĩnh tuần thú quân đoàn của Ngô Sơn Tinh Vực. Thân là người của tuần thú quân đoàn, không duy trì trật tự toàn bộ tinh vực cho tốt, lại chỉ biết hoành hành ngang ngược. Ta hoành hành ngang ngược cũng là ngươi có thể quản. Tướng lĩnh giáp vàng cười lạnh, một pháp quy nào cấm ta hoành hành ngang ngược? Là không có pháp quy cấm, nhưng ngươi vất vả tu hành thành thần, trở thành một vị thống lĩnh tuần thú quân đoàn, lại bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Nói thật, ta rất xem thường ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Trong mắt thống lĩnh giáp vàng chợt lóe hàn quang, càng là người có ngạo khí, bình thường càng thêm khinh thường bắt nạt kẻ nhỏ yếu. Nhưng phụ thân của Kim Ma Dương này chính là chủ nhân Phi Vân Hồ, là một vị giới thần. Ở toàn bộ Ngô Sơn Tinh Vực cũng có được địa vị hết sức quan trọng, ngay cả tinh vực tuần thú đại nhân cũng xưng huynh gọi đệ với hắn. Hắn đương nhiên phải dỗ tên thiếu chủ này. Nếu một ngày nào thực lực chủ nhân Phi Vân Hồ đột phá, từ giới thần nhất trọng thiên bước vào đến giới thần nhị trọng thiên, chỉ cần nói mấy câu, hắn cũng có thể giúp giai vị của hắn lại lần nữa tăng lên. Tiểu tử ngu xuẩn này, thống lĩnh giáp vàng âm thầm có giận, ta cũng muốn ngạo khí chút, nhưng không cách nào bước ra một bước đó trở thành giới thần, ta cũng chỉ là một gã thần cấp đỉnh phong. Mọi người đều là thần cấp đỉnh phong, nếu không quan hệ tốt với giới thần, ta dựa vào cái gì thăng lên địa vị cao? Càn rỡ! Câm miệng! Nhất thời có các binh sĩ huyết nhận thần đình gầm lên. Thống lĩnh giáp vàng cũng cười lạnh nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, miệng của ngươi rất lợi hại, đáng tiếc, dám động vào người của tuần thú quân đoàn ta, ngươi cũng tự tìm đường chết. Các huynh đệ, lên cho ta, bắt sống hắn. Vâng, nhất thời một đám binh sĩ thần giới phía sau ai cũng khẽ lật tay, trong tay tất cả đều lấy ra xiềng xích. Hô hô hô, một đội này tổng cộng 30 binh sĩ huyết nhận thần đình, áo giáp trên thân mỗi người hiện lên thần văn, khí tức tăng vọt, mỗi người hóa thành luồng sáng vây công đến. Đồng thời còn vung ra xiềng xích trong tay. Trong lúc nhất thời 30 sợi xích giăng khắp nơi, giống như thiên la địa võng bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng, muốn đem Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn trói buộc. Xích này cũng là binh khí đặc chế của quân đội. Một khi bị trói chặt, thần lực và bản tôn thần tâm đều sẽ bị phong cấm, chạy cũng không thể chạy được. Nghe nói quân đoàn huyết nhận thần đình đều rất lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, tuần thú quân đoàn này là thuộc về quân đoàn hạng 3 thấp nhất trong huyết nhận thần đình. Ta nếm thử lợi hại trước. Quân đoàn huyết nhận thần đình dựa theo cấp bậc lớn phân chia, tổng cộng chia làm 3 bậc. Tuần thú quân đoàn, mỗi một tinh vực đều có, thuộc tinh vực tuần thú đại nhân chưởng quản, do tinh vực tuần thú tự mình chiêu mộ xây dựng. Cha ta cũng không dám đánh ta như vậy. Nam tử tóc xanh lục nghiến răng nghiến lợi ở nơi đó nhìn một đám binh sĩ thần giới vây công tới, bắt lấy hắn, chờ bắt được, ta nhất định phải. A, cái này, bên cạnh. Hai người hầu đồ đen, bao gồm thống lĩnh giáp vàng, cũng đều giật mình nhìn. Chỉ thấy thanh niên áo bào lam kia cầm một cây trường thương, dưới trường thương thi triển, hoặc quét, hoặc đâm, hoặc là gạt, hoặc là chấn động. Tuy 30 sợi xích rậm rạp đồng thời vây công, nhưng tất cả đều bị dễ dàng ngăn trở. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng còn nhanh chóng trực tiếp lao về phía một binh sĩ thần giới cách gần nhất. Các binh sĩ khác đều dốc sức muốn ngăn trở, nhưng tất cả đều không ngăn trở được. Sao có thể, hắn sao có thể một mình chống lại một đội, thống lĩnh giáp vàng kinh hãi. Hắn thân là thống lĩnh 300 binh sĩ. Nhưng không có tuần thú đại nhân đồng ý, hắn cũng không thể điều động toàn bộ binh sĩ, chỉ có thể điều động một tiểu đội. Đây còn là thân vệ đội lệ thuộc trực tiếp hắn. Nhưng chỉ là một tiểu đội, cũng có tận 30 vị. Ông! Ngoanh! Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng uy lực tung hoành, chỉ thấy một đám binh sĩ thần giới hóa thành luồng sáng, trực tiếp bị đập bay, hoặc là bay về phía trời cao xa xa, hoặc là nện trên mặt đất trên đường xá. Một cảnh tượng này khiến một số người đi ngang qua xa xa trên đường than thở. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 602 giới thần 2. Những binh sĩ này cũng đều là thần cấp đỉnh phong bình thường, nhưng mặc vào áo giáp, lực lượng thế mà thành một thể lẫn nhau, mỗi người đều có thể phát huy ra thực lực thần cấp cực hạn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, hơn nữa công kích của ta cũng bị pháp trận áo giáp dẫn đường đến trong hư không. Thực lực ta phát huy đã tăng lên tới ngũ thành, không ngờ những binh sĩ này cũng chưa học máu. Đây chỉ là quân đoàn cấp bậc thấp nhất, hơn nữa chỉ là một tiểu đội. Chỉ sợ ta toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể giết chết bất cứ một ai trong bọn hắn. Quân đoàn cấp 3 của huyết nhận thần đình, một tiểu đội đã lợi hại như vậy. Quân đoàn cấp 2 trong truyền thuyết đều là để đối phó giới thần. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lao về phía nam tử tóc xanh lục. Mau bảo hộ ta, nam tử tóc xanh lục hoảng sợ vạn phần, thống lĩnh giáp vàng bên cạnh nháy mắt rút chiến đao bên hông. Xẹp khoảng. Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng giống như một con mãng xà, cọ sát với chiến đao kia, phát ra tiếng vang xẹp, lực hấp dẫn vô hình hấp dẫn chiến đao và cán thương dính lấy nhau. Sau đó cán thương xoay tròn liền quét ở trên lực thống lĩnh giáp vàng. Thống lĩnh giáp vàng trừng to mắt bay ngược đi, chênh lệch quá lớn, trên cảnh giới kém Đông Bá Tuyết Ưng quá nhiều. Không, nam tử tóc xanh lục vội hóa thành luồng sáng muốn chạy trốn. Bốp! Tay trái Đông Bá Tuyết Ưng bỗng xuất hiện lạc tâm tiên kia, trực tiếp vụt ra một roi, cái roi màu máu lại lần nữa vụt ở trên thân nam tử tóc xanh lục. A, nam tử tóc xanh lục trực tiếp bị vụt ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu rên. Ngươi thật đúng là không hối cải chút nào, vừa được cứu ra, đã muốn tiếp tục bắt ta. Còn muốn dùng lạc tâm tiên vụt chết ta. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, đáng tiếc, ngươi cho rằng đám binh sĩ này có thể cứu ngươi, lại không cứu được ngươi. Đám binh sĩ kia cũng đã hội hợp, bọn họ nhìn nhau, tuy không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ một đội ngũ này liên thủ lại vẫn không phải đối thủ của thanh niên áo bào lam thần bí này. Hắn rất giảo hoạt, rất hiểu pháp quy huyết nhận thần đình, thống lĩnh giáp vàng thấy thế nhíu mày, hắn tuy động thủ, nhưng cũng chưa giết chết ai. Như vậy sẽ không tính là vi phạm pháp quy thần đình. Ông! Bỗng! Trên người nam tử tóc xanh lục kia phát ra lực lượng khí tức cường đại, khiến Đông Bá Tuyết Ưng hơi kinh ngạc. Chỉ thấy một ý chí buông xuống thổi quét thiên địa. Ở bên cạnh bắt đầu hội tụ thành một bóng người. Chính là một bóng người nam tử khôi ngô có chòm râu rậm màu xanh. Một đôi con ngươi màu vàng của nam tử chòm râu màu xanh này nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Phụ thân, nam tử tóc xanh lục vội nói. Thực lực không tệ. Nam tử chòm râu rậm màu xanh mỉm cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ra mắt giới thần, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất khách khí. Kẻ xuất hiện trước mắt chỉ là một hình chiếu cự ly xa, hiển nhiên chân thân có thể còn đang chạy, chưa đuổi tới đây. Phụ thân, mau bắt lấy hắn, con muốn tra tấn hắn hẳn hoi, nam tử tóc xanh lục nói. Câm miệng. Nam tử chòm râu rậm màu xanh lạnh lùng nhìn qua đứa con của mình, thiếu chủ Phi Vân Hồ sửng sốt nhất thời không dám hé răng. Bắt cái gì mà bắt? Chân thân hắn đã sớm vào huyết nhận vực, ở trước mặt ngươi chỉ là một hư giới thân thể mà thôi. Còn bắt, nam tử chòm râu rậm màu xanh lạnh lùng nói. A, thiếu chủ Phi Vân Hồ sửng sốt. Một đám binh sĩ bên cạnh bao gồm vị thống lĩnh giáp vàng kia cũng sửng sốt. Cái gì, chỉ là thân thể hư giới, không hổ là giới thần. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Phía trước bùng nổ xung đột, chân thân Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm kéo Vân Hải ở trong hư giới lấy tốc độ nhanh nhất hướng huyết nhận vực chạy đi. Mà thân thể hư giới thì mang theo thiếu chủ Phi Vân Hồ một đường chạy, cố ý kéo một vòng lớn, thậm chí tốc độ phi hành cũng chỉ nhanh hơn bọn người hầu đồ đen một chút thôi. Phải biết, cảnh giới Đông Bá Tuyết Ưng cao như thế, lại tự nghĩ ra bí kỹ, càng học nhiều môn bí thuật cấp giới thần. Tốc độ hắn chạy trốn độn đi, so với người hầu đồ đen nhanh lên hơn mức gấp đôi một chút, chân thân an toàn rồi, Đông Bá Tuyết Ưng mới có hứng thú chơi cùng bọn họ. Hơn nữa thực lực tiểu hữu rất không tệ. Ta đây chỉ là một hình chiếu buông xuống, chỉ sợ còn chưa làm gì được ngươi. Nam tử chòm râu rậm màu xanh mỉm cười nói. Giới thần quá khen rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay. Bên cạnh, thiếu chủ Phi Vân Hồ tức giận đến ngứa răng. mình cũng bị vuột nhiều roi như vậy, phụ thân thế mà không ra mặt cho mình một chút nào. Lần này còn phải cảm ơn ngươi dạy dỗ tiểu nhi một trận, để nó có thêm chút kinh nghiệm giáo huấn. Hừ, tiểu tử này cũng chỉ là ở trong Ngô Sơn tinh vực kiêu ngạo, nếu ở phủ thành dám chơi như vậy, chỉ sợ sống không quá một ngày. Nam tử chòm râu rậm màu xanh nhìn về phía con mình, hừ lạnh nói, Ma Dương, lần này là vị tiểu hữu này xuống tay lưu tình. Nếu ra tay tàn nhẫn chút, ngươi đã mất mạng. Con có gia vị trong người, hắn không dám giết con, thiếu chủ Phi Vân Hồ nhịn không được phản bác. Hừ, gia vị trong người. Nếu ngươi gặp phải tội phạm thần đình truy nã thì sao? Nam tử chòm râu rậm màu xanh nói. Tội phạm có mấy ai dám vào thành, thiếu chủ Phi Vân Hồ nói nhỏ. Con mạnh miệng, nếu gặp phải hảo hữu sinh tử, bị ngươi đánh chết, không để ý tất cả muốn lấy mạng ngươi, thì sao? Nam tử chòm râu rậm màu xanh quát. Nếu ngươi đụng phải tồn tại so với phụ thân ngươi còn cường đại hơn rất nhiều, thì sao? Thiếu chủ Phi Vân Hồ không hé răng, chỉ là hiển nhiên rất không phục. Nam tử chòm râu rậm màu xanh thở dài trong lòng, thực không có cách nào cả. Hắn có tín vật để lại trên người con mình, nếu muốn, có thể biết tất cả động tĩnh của đứa con này mọi lúc. Thật sự gặp nguy hiểm hắn cũng có thể đưa xuống hình chiếu. Tuy nói đưa xuống hình chiếu không như ở vật chất giới lọt vào áp chế, nhưng bởi vì không có giới thần lực, lại không có linh hồn, chỉ là cự ly siêu xa ý chí buông xuống. Thực lực có thể phát huy cũng có hạn, không có linh hồn, chỉ thao túng siêu cự ly xa, thiên địa uy năng cũng chỉ có thể thao túng một chút, chỉ sợ miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa giới thần mà thôi. Hắn nói không nhất định có thể đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không phải là nói dối. Ta đoán không sai mà nói, tiểu hữu ngươi hẳn là chuẩn bị tham gia Vạn Hoa Yến hơn 300 năm sau, nam tử chòm râu rậm màu xanh nói. Giới thần đoán cũng thật chuẩn, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, ta quả thật muốn tham gia Vạn Hoa Yến. Cái này không cần giấu giếm. Ha ha, ngươi dạy con ta, không rời thành bỏ chạy, ngược lại tiến vào huyết nhận vực. Nam tử chòm râu rậm màu xanh nói, huyết nhận vực là rất an toàn, nhưng mặc dù thuê ở, trẻ nhất cũng phải một thần tinh một năm. Không ai thuê ở thời gian dài như vậy. Hơn nữa ra khỏi huyết nhận vực, ta có thể dễ dàng bắt sống ngươi, cho nên khả năng lớn nhất chính là tham gia Vạn Hoa Yến. Đương nhiên còn có một loại khả năng khác, chính là ngươi cũng có gia vị trong người. Đông Bá Tuyết Ưng cười ha ha, không giải thích thêm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.